Rất vui khi được tiếp tục gặp lại các bạn trong tập truyện tiếp theo này. Điều gì sẽ xảy ra với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay? Xin mời các bạn cùng lắng nghe tập truyện tiếp theo của bộ tiên hiệp này nhé. Và đừng có quên ủng hộ mình bằng những nút like và đăng ký kênh nhé mọi người. Hai ngày sau, không thấy tiểu công chúa xuất hiện, còn thánh nữ đúng là đã tới một lần, bàn giao cho Dược Trần rất nhiều điều cấm kỵ của yêu cốc, lại cho Dược Trần một viên đại yêu tàn đan làm tín vật yêu cốc, để Dược Trần trở thành luyện dược khách khanh của yêu cốc. Đủ loại dược liệu đều cung cấp không hạn chế, gần như là muốn dược liệu gì đều có thể cấp tốc có được. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Dược Trần luyện ra đầy đủ đan dược. Việc này đối với Dược Trần thì không quá khó trong thâm sơn, ngoại trừ chạy xung quanh chơi thì chỉ có nghiên cứu luyện dược, đặc biệt là một loại đan dược tên là đoán thể đan, có hiệu quả tẩy gân phạt cốt đối với tu sĩ nhân loại, còn đối với yêu tộc, hiệu quả càng rõ rệt hơn trên thân thể. Rồi sau khi luyện chế ra mấy lô đan dược dùng để tắm dược, địa vị của Dược Trần liền nhanh chóng được tăng lên. Chỉ là quan hệ với Khúc Đông Thăng và Hổ Thần vẫn khá lạnh nhạt. Mục đích của hai người rất rõ ràng, đó là muốn có được bí pháp luyện dược cơ sở của dược tộc. Hai chữ cơ sở này nghe qua thì không có gì ghê gớm, nhưng mà thực tế lại bao hàm đông đảo, từ hàm nghĩa linh hồn tại dược tộc. Nó tuy là phổ cập, nhưng xác thực là bí mật bất truyền ngoại của dược tộc, tuyệt không truyền cho người ngoài, dù cho Dược Trần hữu tâm cũng sẽ không bán tộc cầu vinh. Còn Phong Nhàn, ngày nào cũng bị thánh nữ gọi tới, từ ngày cho tới đêm khuya, ngày nào cũng trở về với một bộ dáng điên đảo thần hồn. Phong Nhàn run lẩy bẩy nói với Dược Trần, nàng dụ dỗ ta suýt chút nữa cắn câu, nhưng ta vẫn còn nhịn được. Trần ca, cho ta tắm dược đi, đặt mình giữa cực hạn sống và chết, mới có thể làm cho ý chí của hắn trở nên kiên cường. Phong Nhàn rất rõ ràng, thánh nữ yêu tộc là đang lợi dụng hắn để tu luyện mê hoặc thuật. Hắn đường đường là một nam nhi, làm sao có thể bị yêu nữ mê hoặc. Phong Nhàn tuy rằng máu nóng, thế nhưng tính tình lại cực kỳ cương trực. Dược Trần gật đầu cười, tính toán thời gian, cũng sắp đến thời gian tắm dược. Hắn cùng Phong Nhàn tắm dược, có thể nói là có thời gian cụ thể, trong thâm sơn, chỉ là miễn cưỡng duy trì. Bây giờ tại yêu cốc, tất cả không thiếu, tự nhiên có thể làm theo chất theo lượng, đúng giờ mà tiến hành. Phương thức sinh tồn của yêu tộc rất hoang dã, trừ phi có thể biến ảo hình người, thì đều tắm rửa tại đầm nước phía sau núi, còn nơi tắm ngay tại động phủ như này, chỉ để khách khanh dùng chung. Dược Trần cùng Phong Nhàn mới ngâm mình tắm được một lúc, thì ngoài động có bóng người lóe lên, chính là Hổ Thần một mặt đen xì đi vào, mượn lầm bầm. Rất hiển nhiên là vừa nãy thí luyện một loại thân dược nào đó, nhưng kết quả là thất bại. Hổ Thần chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dược Trần cùng Phong Nhàn ngâm mình trong bồn tắm, lại ngửi được mùi dược nồng đậm, hai mắt liền sáng lên, hấp lực hút tới một ít nước rồi rửa mặt sạch sẽ, rồi tiếp tục trào phúng nói, không biết tắm dược đều có tác dụng phụ sao, phó độc khó tiêu, với tuổi của các ngươi, cố nhiên có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, thế nhưng, đời này đừng hòng bước vào đỉnh cao. Dược Trần nghe vậy chỉ cười nhạt, không để ý tới. Phong Nhàn vừa nghe lời này liền buồn rầu, hừ lạnh nói, phí lời, đây là Dược Trần làm ra, làm sao có khả năng có phó độc, đạo lý dễ hiểu như vậy, còn cần đến người tới nói sao? Hổ Thần tiếp tục cười lạnh nói, coi như đan phương có tốt, cũng phải có độc, đây là việc không thể tránh khỏi, dù sau đó dùng giải độc đan, cũng không có khả năng hoàn toàn thanh trừ dược độc đã ngấm vào trong xương cốt, lần một lần hai thì không đáng kể. Trường kỳ tắm dược, cố nhiên có thể biến thành mình đồng ra sát, nhưng cảnh giới cũng chỉ dừng tại đây. Dược Trần nhìn sắc mặt Hổ Thần, trong lòng máy động, liền cười nói, Hổ tiền bối đừng tức giận, phương pháp luyện đan của ta là bí truyền, có phó độc hay không, ha ha, lấy năng lực của tiền bối, không biết có thể phân biệt ra tốt xấu hay không. Nói tới đây, Dược Trần liền lấy ra một viên dược đan, bay vào trong tay Hổ Thần. Hổ Thần nhận đan, qua mấy lượt kiểm tra kỹ mới thốt lên, đây là tứ phẩm đan dược. Dược Trần bắt đầu giới thiệu, viên đan dược này, tên là tẩy tủy phạt cốt đan, có rất nhiều cách dùng. Mài phấn có thể kết hợp với nước để tắm dược, có thể trực tiếp ăn, làm lớn mạnh linh hồn. Hổ Thần tiền bối thấy có phó độc không? Hổ Thần kiên quyết không tin, lần nữa thốt lên, không thể nào, thế nhưng đây mới là tứ phẩm đan, làm sao có khả năng không có phó độc. Thánh địa cũng có đan dược tắm dược tương tự, thế nhưng nhất định phải lên đến ngũ phẩm mới có thể hoàn toàn không có phó độc. Dược Trần nhàn nhạt lên tiếng, chỉ là một bí phương mà thôi. Hổ Thần lập tức nói, tiểu tử, muốn cùng ta trao đổi không? Dược Trần liền đáp, trao đổi sao? Ha, chỉ là chút bí pháp nhỏ thôi, ta rất ngưỡng mộ đối với thủ pháp thu đan của Hổ tiền bối. Hổ Thần gật đầu nói, cái này cũng có thể. Một thủ pháp thu đan, đổi lấy phương pháp luyện đan một viên tứ phẩm đan không có di chứng, rất rõ ràng là kiếm lớn. Vậy nên, Hổ Thần cười lạnh nói, người sẽ không hối hận chứ? Dược Trần cười khổ nói, ta thiếu gì thì đổi thứ đó, có gì phải hối hận? Dược Trần đúng là bị bất đắc dĩ. Lúc còn tại tộc học, Dược Trần chỉ học cơ sở, còn những thủ pháp cao thâm hơn, tuy rằng xem qua không ít, thế nhưng đều không biết tại sao nó lại như thế. Muốn đi xa hơn trên con đường luyện dược sư, nhất định phải thông qua việc học tập thuật luyện dược phía ngoài để rút kinh nghiệm, đồng thời để nghiên cứu. Thu đan pháp của Hổ Thần vô cùng đặc biệt, đồng thời cũng có chỗ có hiệu quả như một thuật luyện dược của dược tộc, chỉ là một cái lại dùng để thu đan, một cái lại dùng trong quá trình luyện dược. Hổ Thần tính cách quả quyết, lập tức cứng rắn nói, đơn giản chỉ đổi pháp là không được, phải lập lời thề, không được chuyển công pháp cho bất kỳ người thứ ba, bất kể là đệ tử hay thê tử, hay là huynh trưởng, trưởng bối. Dược Trần sáng ngời mắt nói, ta còn có một phương pháp luyện đan nữa, không biết có thể đổi lấy tâm đắc nhất của Hồ tiền bối hay không. Tỷ lệ luyện dược thành công của Hồ tiền bối thực sự khiến ta diễm mộ. Hổ Thần nghe vậy thì cười gằn, vậy thì phải xem ngươi có thể lấy ra món đồ gì rồi. Có điều Hổ Thần trông thì rất là hung ác là vậy, nhưng dần dần giao lưu với Dược Trần, rất nhanh Hổ Thần liền đắm chìm trong phương pháp luyện đan thần bí mới, thâm nhập hiểu rõ. Dược Trần phát hiện Hổ Thần nhìn qua rất giả dối, thực tế chỉ là biểu tượng. Trong xương cốt, Hổ Thần là một người cực kỳ cố chấp đối với thuật luyện dược. So sánh với đó, Khúc Đông Thăng Tiên Phong đạo cốt, thái độ nhìn qua thì hòa ái, nhưng bụng dạ nội tâm cực sâu, nhất cử nhất động đều có hậu chiêu. Khoảng thời gian này tới nay, chỉ là nhìn Dược Trần luyện dược, hắn đã cướp đi được không ít thủ pháp luyện dược. Chi tiết nhỏ trong thủ pháp của dược tộc là kiểu tự nhiên mà thành, thủ pháp có đấu khí cẩn thận biến hóa phối hợp, nếu chỉ nhìn thôi liền có thể học, thì hơn mấy trăm ngàn năm qua, luyện dược sư phía ngoài sớm đã trở nên kinh khủng rồi, chứ không phải chỉ mô phỏng theo mà biến thành ngô không ra ngô, khoai không ra khoai như hiện tại. Cùng Hổ Thần giao lưu, tuy rằng thái độ ác liệt, nhưng đích thật là trao đổi bằng giá trị. Hơn nữa, chuyện như vậy một khi mở đầu, căn bản là không dừng được. Thời gian rất nhanh đã qua đi 3 năm, Dược Trần lại cao lớn lên rất nhiều, bên quai hàm mọc ra râu. Thế nhưng, so sánh với đó, phong nhàn biến hóa mới kinh người nhất. 3 năm nay, hắn không ngừng bị thánh nữ xem là đồ để luyện tập mê hoặc thuật. Đáng thương cho phong nhàn đã khám phá đủ nữ sắc. Từ công tử phong độ bất phàm, lại trưởng thành thành một hán nam tử cậu thả. Trong 3 năm này, tiểu công chúa chỉ xuất hiện 3 lần, mỗi lần xuất hiện đều là bộ dáng sầu não uất ức, có vẻ là phải tu hành một loại công pháp nào đó, thời gian dài không thể xuất quan. Tính ra, lần trước gặp nàng đã là chuyện của nửa năm trước. Lúc này, phong nhàn bay vào phòng ngủ của Dược Trần, gọi, "Trần ca, Hổ tiền bối kêu ta bảo ngươi đến chỗ hắn một chuyến, hình như là phương pháp luyện đan ngươi cho hắn lần trước không thành, bạo lô rồi." Dược Trần mở hai mắt, nhàn nhạt nói, "Bình thường, Hổ tiền bối nhất định lại là phạm vào sai lầm theo thói quen, để hắn tái thẩm một hồi, rồi ta luyện dược cho hắn là được." Nói xong liền lần thứ hai nhắm mắt. 3 năm qua, tiểu công chúa tuy rằng chỉ xuất hiện 3 lần, thế nhưng việc xây dựng kiến trúc vẫn không hề đình chỉ. Một tháng trước, cả đám đại đấu sư dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, rốt cục hoàn thành đại điện luyện dược, mà Dược Trần, Hổ Thần cùng Khúc Đông Thăng đều từ khe núi rời vào trong đại điện. Điều kiện sinh hoạt lập tức được cải thiện triệt để, mấu chốt nhất là, so với yêu động, nơi này có sự riêng tư được đảm bảo. Dược Trần đúng giờ đến chỗ Hổ Thần, Hổ Thần liền vào thẳng vấn đề. "Dược lão đệ, ta có việc muốn nói với ngươi." 3 năm qua, Dược Trần dùng phương pháp luyện đan trao đổi rất nhiều công pháp với Hổ Thần, quan hệ của hai người cũng vì vậy mà trở nên thân cận. Hổ Thần vẫn muốn đổi thêm, vẫn là cơ sở thuật luyện dược hạch tâm nhất dược tộc, cơ sở quyết định độ cao, đồng thời là hy vọng duy nhất luyện thành hóa nguyên quy mệnh đan. Hổ Thần nói, "Không phải ngươi muốn vào thánh địa học tập thuật luyện dược à? Bây giờ có một cơ hội, xem ngươi có nguyện ý nắm lấy hay không?" Dược Trần liền hỏi, "Cơ hội gì?" 3 năm qua, thông qua trao đổi cùng Hổ Thần, hắn có sự tiến bộ rất lớn, Khúc Đông Thăng cùng Hổ Thần đều phải gọi hắn là quái vật. Thời gian 3 năm, Dược Trần lấy thực lực ngũ phẩm luyện dược sư, lại nhiều lần nghịch thiên, luyện ra lục phẩm đan dược. Đây là kết quả thông qua trao đổi thuật luyện dược với Hổ Thần. Nếu như có thể đích thân tiến vào thánh địa học tập, Dược Trần có lòng tin tuyệt đối, thuật luyện dược của hắn có thể được thăng hoa rõ rệt hơn nữa. Hổ Thần đáp, "Thánh đan thành đấu đan hội, chỉ cần có chỗ biểu hiện đấu trong đan hội, liền có thể được tiến cử." Dược Trần có thể cảm nhận được, đấu đan hội này tuyệt không ung dung như cách mà Hổ Thần ngoài miệng nói. Nhưng đây không phải việc Dược Trần cần quan tâm, nên hắn tiếp tục hỏi vào việc chính, "Làm thế nào mới có thể tham gia đan hội?" Hổ Thần có vẻ không tự nhiên nói, "Người có thể coi là đệ tử của ta, sẽ không có ai hoài nghi." Dược Trần hiện tại đã là ngũ phẩm luyện dược sư, không đến 18 tuổi đã là ngũ phẩm luyện dược sư, đi tới chỗ nào đều là thiên tài trong vạn người, luận thực lực không yếu hơn lục phẩm luyện dược sư như hắn quá nhiều, càng không cần đi thảo luận tiềm lực, tuổi trẻ liền mang ý nghĩa vô cùng khả thi. Dược Trần thản nhiên nói, "Vậy không có vấn đề." Chỉ cần có cơ hội vào đan tháp, ngoại trừ chuyện bán đứng dược tộc, mặt khác, như thế nào đều được. Hổ thần cười vỗ vỗ vai Dược Trần nói, rất tốt, cứ như vậy đi, một tháng sau, ta mang ngươi rời khỏi nơi này, lão nhân khúc đông thăng kia, đại khái hai ngày nay là luyện thành hóa nguyên quy mệnh đan, hoàn thành viên dược này, chúng ta coi như tự do. Nhắc tới khúc đông thăng, hổ thần nói tiếp, ma quỷ thì ma quỷ, chỉ là nhìn ngươi luyện dược, khúc lão đầu liền học được thất thất bát bát kỹ xảo của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, lão gia hỏa tuyệt đối không dám chuyển ra bên ngoài, chuyện đắc tội dược tộc như này, ha ha, Trung Châu đại lục không có mấy người dám làm. Dược Trần cười khổ, 3 năm qua, ma tính của khúc đông thăng, hắn biết rõ rồi, khúc đông thăng tuổi gần 80, xác thực chân chính là thiên tài, lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Dược Trần thậm chí hoài nghi, linh hồn của khúc đông thăng có thể đạt đến thiên cảnh, hắn căn bản không phải là dùng hai mắt để nhìn, mà là dùng linh hồn thay cho đôi mắt. Có điều, thứ trọng yếu nhất, trước sau không thể học trộm là huyết mạch, phải có huyết mạch dược tộc mới có thể kích phát kỹ xảo đặc thù. Có thể nói là thiên phú duy nhất mà đệ tử dược tộc mới có. Vì lẽ đó, Dược Trần dù biết rõ đối phương học, nhưng cũng không sao, huống hồ, khúc đông thăng là một người thông minh, cũng thường thường biểu thị một vài thứ trước mặt Dược Trần, mặc dù không công khai trao đổi như hổ thần, nhưng kết quả cũng không có gì khác biệt. Một tháng sau, khúc đông thăng cùng hổ thần hợp tác, rốt cục luyện thành 12 viên hóa nguyên quy mệnh đan. Lúc đan thành, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất khiến cả yêu cốc náo động, dù không có xuất hiện đan lôi, nhưng khúc đông thăng cùng hổ thần đều mừng như điên giống to. Khúc đông thăng lúc ngủ cũng cười được, hai người đều biết, cuối cùng cũng có thể đi về. Thánh nữ cũng tìm đến, phía sau nàng là 12 mỹ nữ xinh đẹp tuyệt sắc, không phải là yêu tộc, mà là nhân tộc, mỗi người tinh thần mạnh mẽ, có thực lực ít nhất là đại đấu sư, nàng nói. Khúc lão, theo ước định, 30 năm trước, dâng lên 12 kiều cơ, rồi thánh nữ lại kính cẩn dâng một viên nạp giới, sau đó quay đầu nhìn về phía hổ thần, lại nói, hổ tiền bối, 10 năm trước gia nhập, cống hiến khá lớn, ngoại trừ ngoại vật lúc trước thương nghị, cũng có 3 kiều cơ, không biết hổ tiền bối có hứng thú hay không. Hổ thần mâu thuẫn nói, nữ nhân sao, thứ này rất phiền phức, ta không phải khúc lão ma, có gia tộc khổng lồ phải khai chi tán diệp, nhưng rõ ràng là muốn, rồi lại không muốn. Mỹ nữ, ai mà lại không muốn chứ? Hơn nữa, đây là mỹ nữ mà yêu thánh cốc bồi dưỡng từ nhỏ, từ khi còn thai trứng, đã bắt đầu nuôi dạy tốt, đời sau dựng dục, 89/10 sẽ là thiên tài cường đại. Cân nhắc đến đời sau, những kiểu cơ này là lựa chọn tốt nhất để một gia tộc mới phát cấp tốc lớn mạnh. Hổ thần không có gia tộc, lại xem như là nửa thân phận đệ tử nòng cốt của thánh địa, dù nhận lấy những nữ nhân này, cũng không biết phải thu xếp như thế nào, chỉ có thể nhịn đau, khéo léo từ chối. Thánh nữ cười đưa một viên nạp giới khác vào trong tay hổ thần, lại mở miệng nói, như vậy, giao dịch năm đó, đến nay đã hoàn thành, yêu thánh cốc ta lấy đi 8 viên, còn lại, xin mời hai vị tiền bối tự mình xử trí. Hổ thần cười nói, ta lấy một viên khác, ta cảm thấy Dược Trần có phần. Khúc đông thăng ánh mắt phức tạp, nhưng chỉ do dự giây lát, liền gật đầu, xem như là nghe theo lời này. Dược Trần có hóa nguyên quy mệnh đan, đối với hắn chỉ mới 17 tuổi, không có tác dụng lớn. Đây là đan dược tăng cường tuổi thọ, mà hắn cần nhất là công lực. Dược Trần tất nhiên không từ chối. Được rồi, ba vị khách khanh, ba vị có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nói đến đây, thánh nữ hết sức nhìn Dược Trần, ám chỉ có lời muốn nói riêng với hắn. Chờ sau khi thánh nữ đi ra cửa, Dược Trần liền mượn cớ đi theo ra ngoài, đi ra đại điện, liền thấy thánh nữ phất tay. Dược Trần liền đi tới, tò mò hỏi, thánh nữ có chuyện muốn nói với ta sao? Thánh nữ gật đầu nói, Dược Trần, bây giờ có một cơ hội, có thể để ngươi trở về dược tộc, không biết ngươi có hứng thú hay không? Dược Trần lắc đầu, thánh nữ đại nhân, cô không thể nào không biết chuyện của ta với dược tộc. Ta trở lại, chỉ sợ, không có thân phận hạ đẳng, thì chính là cách cái chết không xa. Thánh nữ lập tức tự tin nói, bằng vào danh nghĩa yêu thánh đại nhân của ta, ai dám động đến ngươi? Dược Trần ồ lên một tiếng, nói thẳng, điều kiện là gì? Thánh nữ nghiêm mặt nói, tận lực đừng tiếp cận công chúa, công pháp nàng tu hành là Hàn Thiên Băng Địa Thần Đấu Khí Đại Pháp, trước khi đại thành không thể động tình. Dược Trần, tuy rằng nàng vẫn chưa động tâm đối với ngươi, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ. Dược Trần liền cười lạnh nói, yên tâm, ta không có hứng thú với tiểu công chúa, chỉ là bằng hữu mà thôi. Nói xong lời này, Dược Trần cảm thấy là xuất phát từ nội tâm, hắn thực sự là chỉ xem tiểu yêu nữ xem là bằng hữu, chỉ là hiện tại ngay trước mặt thánh nữ nói ra, nhưng trong lòng lại hơi khó hiểu băn khoăn, như thể có khát vọng gì đó bị tách ra vậy, có thể chỉ là cảm thấy tạm thời chưa muốn rời khỏi yêu thánh cốc. Thánh nữ gật gật đầu, cũng lấy ra một viên nạp giới giao cho Dược Trần nói, đây là một ít đồ xem như là thù lao 3 năm nay. Dược Trần liền mặt đỏ đáp, ta không thể nhận, 3 năm nay, ta nhờ yêu thánh cốc mà thu hoạch rất nhiều hơn nữa. Nói đến đây thì rốt cuộc xấu hổ không dám lên tiếng nữa. Tuy rằng, hắn luyện rất nhiều đan dược cho yêu thánh cốc, nhưng trên thực tế, dược liệu hắn luyện xấu càng nhiều, vì hắn thử nghiệm rất nhiều, tỷ lệ thành công thấp, đến mức làm người ta giận sôi, thành ra hắn rất hay luyện hỏng thành một tên phá hoại. Thánh nữ rất kiên trì nhét nạp giới vào trong tay Dược Trần, cười ha ha nói, coi như là yêu thánh cốc đầu tư vào ngươi. Nói xong thì xoay người, lại trầm mặc một chút, dường như còn có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng lướt đi, nói đi là đi. Một lát sau, Dược Trần cùng Phong Nhàn thu dọn, cùng Hổ Thần lên đường. Lúc đi là sử dụng truyền tống đấu trận, đi liên tiếp mấy ngày mới rời được Thâm Sơn, tới một tòa thành thị người người phồn thịnh. Hổ Thần chợt lên tiếng, nơi này chính là Thanh Linh Thành, từ nơi này dùng không gian thuyền, liền có thể tới Thánh Đan Tháp. Bây giờ có thể nói thật với ngươi, đấu đan hội, thật ra là đan hội chân tuyển. Sau đó, kỳ thực, ta giống như ngươi, là kẻ bị đan tháp ruồng bỏ, năm đó phạm vào sai lầm lớn, vì lẽ đó bị trục xuất 10 năm. Nguyên lai, mẫu thân Hổ Thần mới là đệ tử nòng cốt của đan tháp, hắn xem như là xuất thân cao quý, đồng thời thiên phú hơn người, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn vô cùng có khả năng kế thừa vị trí của mẫu thân hắn, một đời phục vụ đan tháp. Nhưng mà, một lần bất ngờ, hắn phạm vào sai lầm lớn, liên lụy đến mẫu thân. Cuối cùng, mẫu thân bị giáng chức, mà hắn thì bị trục xuất. Thời gian 10 năm đã qua, chỉ cần ta có thể bù đắp tổn thất 10 năm trước, ta không chỉ có thể trở về đan tháp, mà mẫu thân còn có thể phục chức. Hổ Thần quay qua Dược Trần nói tiếp, thiên phú luyện dược của ngươi cực cao, chỉ cần ngươi có thể đoạt được vị trí 10 người đứng đầu đan hội, là sẽ nhận được tư cách đến đan hội Thánh Đan Thành vào năm sau. Bất luận ngươi quyết định có tham dự đan hội hay không, ta đều đã chứng minh được bản thân. Nguyên lai, Hổ Thần là bởi vì cớ này mới coi Dược Trần là đệ tử của hắn. Chỉ cần Dược Trần có thể lấy được thành tích ưu tú, hắn sẽ được đan tháp coi trọng, mà Dược Trần hiển nhiên có thể vì vậy mà tiến vào đan tháp học tập luyện dược. Dược Trần gật gù, loại cảm giác con rơi khát vọng giành lấy sự đồng cảm này, tương tự hắn là con rơi tại dược tộc, hắn rất hiểu. Khác biệt duy nhất chính là Hổ Thần không có tử thù với đan tháp. Nói chuyện xong, Dược Trần cùng Phong Nhàn mới kỹ càng cảm thụ sự hùng vĩ của Thanh Linh Thành. Người người huyên náo, tại đấu giáo hội, gần như có thể tìm được bất cứ vật liệu gì hai người muốn. Tất cả những thứ này, đối với hai người, đều cực kỳ mới mẻ. Lúc nhìn đến phòng đấu giá, trong mắt Phong Nhàn hiện ra nhàn nhạt đau thương. 3 năm qua đi, mặc dù sống tại yêu tộc không tệ, thế nhưng, huyết hải thâm cửu Phong gia, hắn chưa từng có một khắc quên. Dược Trần vỗ vỗ vai Phong Nhàn, tỏ ý hắn cũng không quên. Phong Nhàn cười nhạt nói, Trần ca, yên tâm, ta biết, thời cơ vẫn chưa tới. Dược Trần tự tin nói, tin tưởng ta, chừng 2 năm nữa, giết 1-2 đấu vương, sẽ đơn giản như luyện đan thôi. Phong Nhàn mạnh mẽ gật đầu, Trần ca, ta nghĩ kỹ rồi, đại thù này, ta muốn tự tay báo. Hổ Thần không có hứng thú đối với mấy thứ ân oán tình cừu này, mục đích của hắn rất rõ ràng, hơn nữa, hắn không cảm thấy mình cùng Dược Trần có tình hữu nghị thâm hậu ra sao, chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Điểm này, bất kể là hắn, hay là Dược Trần, Phong Nhàn, đều hiểu rất rõ ràng. Được Hổ Thần dẫn đi tới một chỗ quảng trường lớn, nơi này người người rộn ràng, lại có trật tự nghiêm khắc. Nơi cuối cùng quảng trường, có một bệ đá lớn được trọng binh canh gác. Trên bệ đá, một hắc động thâm thúy đang xoay chậm chậm, tản ra khí tức thần bí. Hổ Thần giới thiệu, đây là lỗ sâu không gian, thông qua nó, có thể tốc độ nhanh nhất đến Thánh Đan Thành. So với đấu trận, lỗ sâu không gian đi càng xa hơn, đồng thời, càng thêm ổn định cùng an toàn. Những thưởng thức này, Dược Trần đều từng thấy trong sách, chỉ là chưa từng được thực sự tiếp xúc. Kỳ thực, dược tộc cũng có lỗ sâu không gian, thế nhưng là không mở ra, hắn chỉ biết là nó nằm trong dãy núi Không Thần Nông. Đứng xếp hàng, đi tới trước lỗ sâu không gian, Hổ Thần từ ống tay áo lấy ra một cái thuyền nhỏ, giơ cao 2 lần. Thuyền nhỏ này chính là không gian bảo thuyền có thể đi trong lỗ sâu không gian. Trong nháy mắt, thuyền nhỏ liền hóa thành thuyền lớn, thân thuyền lập lòe lực lượng không gian màu bạc nhạt. Hổ Thần xác nhận thân phận với cao thủ bảo vệ lỗ sâu không gian, sau đó nổ phí sử dụng, rồi quay qua Dược Trần cùng Phong Nhàn nói, lên đây đi, trong thuyền tráng lệ, không thiếu gì cả. Hổ Thần rất là đắc ý hỏi, thuyền này của ta được chứ? Không gian thuyền này rất khó rèn đúc, huống chi, đây là không gian thuyền cấp 3. Dược Trần chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, hơi nhỏ. Nghe thế, Hổ Thần cười lạnh, bất mãn nói, nhỏ sao, đây chính là không gian thuyền cấp 3 đó. Ngươi, mà lấy được cái lớn hơn ra, ta sẽ cho ngươi một bí pháp, chân chính bí pháp luôn. Dược Trần vui vẻ hỏi lại, thật chứ? Hổ Thần vẫn không cam lòng đáp, đương nhiên. Dược Trần nở nụ cười nói, được rồi, ngươi phải nói lời giữ lời đấy. Thật vừa đúng lúc, trong nhà hắn đang có một cái thuyền nhỏ như vậy. Theo lời mẫu thân nói, là vật được lão tổ lưu lại. Loại không gian thuyền này cố nhiên quý giá đến cực điểm. Thế nhưng chỉ trong lỗ sâu không gian mới sử dụng được, bên ngoài thực sự gần như vô dụng. Đặc biệt là khi dược tộc phong bế không gian, căn bản không được coi trọng. Lúc nhỏ, Dược Trần lấy ra làm món đồ chơi. Lúc Dược Trần chạy thoát khỏi dược tộc, trong lúc vội vàng lấy hết những thứ này đi, Dược Trần đi xuống thuyền, từ nạp giới móc ra một cái hắc thuyền nhỏ, quăng trên không trung, rầm rầm rầm vài tiếng, vài đạo linh quang nổ tung, tiểu hắc thuyền thật nhanh hấp thu lực lượng không gian, trong tiếng ầm ầm, cấp tốc phồng lớn, một thuyền lớn dài 30 trượng xuất hiện. Hổ thần kinh hãi trợn tròn mắt, im lặng cất đi cái thuyền nhỏ 10 trượng của mình, rồi kéo Phong Nhàn nhảy vào thuyền lớn của Dược Trần. Đám người bốn phía chờ đợi tiến vào lỗ sâu không gian thấy thế liền nghị luận sôi nổi, đây ít nhất phải là không gian thuyền cấp 7 trở lên. Lẽ nào là đại lão siêu cấp thế lực nào đó đi tuần? Hổ thần kinh dị nhìn Dược Trần, khủng khiếp nói, tiểu tử, ngươi lại có không gian thuyền cấp 7. Thứ này căn bản không phải là tư nhân có thể có được, chỉ thế lực cỡ lớn mới có tài lực vật lực nắm giữ không gian thuyền cấp bậc này. Bây giờ, hắn chỉ cảm thấy Dược Trần sâu không lường được, có thể lấy ra không gian thuyền cấp 7, đồng thời đường hoàng lấy ra, sau lưng hắn, thật sự không có chỗ dựa sao? Hắn không phải con rơi dược tộc sao? Hay là cũng giống như hắn, vứt bỏ thì vứt bỏ, không có nghĩa là sau lưng không có người ủng hộ. Trong lực lượng không gian thuyền thật lớn từ từ lọt vào lỗ sâu không gian đen kịt. Dược Trần chỉ cảm thấy tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, cơ thể loạng choạng, có cảm giác mất đi trọng lượng. Nhưng rất nhanh, cảm giác này cấp tốc biến mất. Chợt, một thông đạo không gian đen kịt xuất hiện trong tầm mắt. Đây là một đường hầm không gian không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có một màu đen kịt, chỉ có vách tường không gian bốn phía. Tản ra lực lượng không gian như có như không, chính là có những bức tường không gian này ngăn cản, con người mới có thể di chuyển trong không gian này. Bốn phương tám hướng thông đạo, trước sau trái phải, đều là hắc ám thâm thúy. Ngoại trừ có nồng nặc không gian rung động từ đó thẩm thấu ra, thì bốn phía yên tĩnh cực điểm. Khởi điểm, loại cảm giác tĩnh mịch này còn rất mới, nhưng mà, dần dần làm quen, nhìn lỗ sâu thâm thúy, người ta chỉ thấy cảm giác nặng nề, ngay cả tâm tình trò chuyện đều bị cảm giác vắng lặng này bao phủ, khô khan, vô vị. Đồng thời, căn bản là không nhấc lên được tinh thần đi đánh vỡ trạng thái như thế này, đến tâm tình thảo luận thuật luyện dược đều bị vắng lặng đè xuống, ngay cả thời gian đều tan tành không liên tục, ảnh hưởng tâm cảnh con người. Một đường không nói chuyện, ba người đều yên lặng thủ vững bản tâm, tự đi tu luyện. Một lúc nào đó, không biết đã qua bao lâu, xa xôi phía trước xuất hiện vòng sáng màu bạc như ẩn như hiện. Từng đạo sức mạnh không gian ba động, như làn sóng vậy, từng trận địa xung kích ập tới, dưới sự dẫn dắt của lực lượng này, không gian thuyền dần dần chậm lại, gọi là chậm, nhưng tốc độ không gian thuyền vẫn là cực nhanh. Trong chốc lát, vòng ánh bạc liền trở nên lóa mắt, không gian thuyền chậm rãi đâm vào trong đó. Thánh đan thành vĩ đại, ngay phía sau màn ánh sáng màu bạc này, lúc này, Dược Trần còn không biết, truyền kỳ của hắn, chính là cất bước từ đây. Vừa đặt chân đến thành thánh đan, Dược Trần liền có cảm giác nghẹt thở. Xưa nay, hắn chưa từng thấy nhiều luyện dược sư như vậy, chưa từng thấy thành thị khổng lồ như vậy, nền văn minh nhân loại vĩ đại đã tụ hội lại ở đây. Hổ thần không che giấu được vẻ tự hào trên mặt nói, nơi này, ha ha, vẫn chỉ là ngoại vực mà thôi, nơi thật sự vĩ đại phải là đan tháp ở nội vực. Hắn sinh ra và lớn lên ở đây, thánh địa chính là nhà của hắn, cho dù cái nhà này khiến hắn phải chịu oan ức, hắn cũng không nể hà, nơi này có tình thân, tình bạn, cùng với dấu ấn trưởng thành của hắn. Dược Trần hít một hơi thật sâu. Linh khí trong không khí có thể so cùng với dược tộc, khắp nơi tràn ngập mùi thơm của dược liệu, vô cùng có lợi với tinh thần con người. Dưới sự dẫn đường của hổ thần, Dược Trần cùng Phong Nhàn đi tới một tháp đá cổ. Nơi này là phân tháp của đan tháp, có thể nhìn thấy từng nhóm luyện dược sư tới lui ngoài tháp, âm thanh huyền náo. Phân tháp này từng do mẫu thân của hổ thần quản lý, luyện dược sư đứng đầu hiện tại là đại đồ đệ của mẫu thân hắn, cũng chính là đại sư huynh của hổ thần. Hổ thần cầm một tấm huy chương, thuận lợi mang hai người Dược Trần và Phong Nhàn vào trong tháp. Không gian trong tháp cực kỳ rộng rãi, từng nhóm người mặc trường bào đại biểu cho đẳng cấp của luyện dược sư đi đi lại lại. Trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ đầy tự tin. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được một nhóm luyện dược sư nhỏ giọng trò chuyện về phương pháp chế thuốc tâm đắc của mình ở trong góc. Hổ thần giải thích địa vị của mình ở đây rồi dẫn Dược Trần cùng Phong Nhàn tới một thông đạo riêng biệt. Đi thôi, đại sư huynh đã biết ta trở về rồi, nhất định là đang chờ ta ở bên trong. Trước hết để hắn kiểm tra cấp bậc, cấp huy chương luyện dược sư cho ngươi. Với trình độ của ngươi, ngũ phẩm chắc là có chút khó khăn, nhưng luyện dược sư tứ phẩm thì không thành vấn đề. Các thông đạo khác đều sáng rực rõ ràng, chỉ có nơi này lại tản ra ánh sáng âm u thần bí, Đây thực ra là một loại cảnh cáo, không phận sự miễn vào, trừ phi có được huy chương thông hành như hổ thần. Còn không, chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả cực thảm. Cuối lối đi là một đại sảnh, bốn phía có vài cánh cửa đá dùng để kiểm tra. Lúc này, đã có một vòng người đứng ở bên trong. Hổ thần bước nhanh tới, thân thiết kêu lên với một ông lão khoảng chừng 60 tuổi. Đại sư huynh, ông lão vỗ vai hổ thần, cười không ngớt đáp. Tiểu sư đệ, cuối cùng cũng về rồi, đáng tiếc ngươi không về sớm một chút. Sư phụ lại bế quan, đúng là một chuyện tốt. Hổ thần kinh hỉ, lẽ nào là xung kích? Trên thực tế, năm đó, hắn bị trục xuất khỏi tộc cũng đã đến kỳ. Chỉ là hắn bị phạt ở trong yêu thánh cốc, không thể trở về thành thánh đan. Hiện tại hắn đã có năng lực, coi như là vinh quy bái tổ. Nếu mẫu thân lại bổ trợ thêm vào, thật sự không ai có thể ngăn cản hắn. Ông lão mắt sáng lên, không sai, nếu sư phụ xung kích thành công, một mạch này của chúng ta sẽ lại cuột khởi. Ha ha, không nói chuyện này nữa, hai vị này là... Ông lão đột nhiên phát ra một cỗ khí thế về phía Dược Trần cùng Phong Nhàn. Dược Trần chấn động, nhưng không hề sợ hãi mà đối diện. Phong Nhàn thì hơi kém hơn một chút, lui về sau hai bước. Ông lão râu bạc có chút ngoài ý muốn trước phản ứng của hai người nói. Ồ, không tệ. Hắn dậm chân một cái là biết. Nếu không phải người có ý chí và linh hồn cứng cỏi thì đã sớm quỳ xuống rồi. Hắn vốn tưởng đây là môn đồ mà tiểu sư đệ mang về. Xem ra là không phải. Dược Trần hành một lễ tiểu bối nói. Tại hạ Dược Trần, xin ra mắt tiền bối. Thiên tài như Dược Trần, ông lão gặp cũng nhiều rồi. Liền cười nói. Ha ha, hạt giống tốt thế này. Tại sao lại muốn vào đan tháp yên tĩnh học tập vậy? Hắn cứ nghĩ đây là đồ đệ của tiểu sư đệ. Vì muốn tốt cho hắn nên mới ra uy phủ đầu một chút, để hắn biết rõ uy nghiêm đan tháp khác biệt như thế nào. Nhưng nếu không phải, thì chuyện nào ra chuyện nấy, xử lý việc chung. Lúc này, hổ thần nói, đại sư huynh, giúp ta một chuyện, Dược Trần cũng xem như là đệ tử của ta. Ông lão trừng mắt, cả giận nói, phải thì phải mà không phải thì không phải, xem như là thế nào. Hổ thần cười hì hì, lôi kéo ông lão ra một góc. Đại sư huynh, lại đây nói chuyện một chút đi. Hai người thì thầm to nhỏ. Ông lão thoáng nhìn qua Dược Trần, rồi như đạt thành nhất trí, hai người lại quay trở lại. Ông lão chỉ tay vào một trong bốn cánh cửa lớn đằng sau nói, lão phu là Giản Thành Trương, người có thể gọi ta một tiếng sư bá, người tới mấy căn phòng kia thử đẳng cấp một chút. Mấy cánh cửa đều khắc chữ thiên, địa, huyền, hoàng ghép lại là thiên địa huyền hoàng. Dưới cấp 6 đều kiểm tra ở cửa hoàng, hổ thân nói qua trình tự cho Dược Trần. Dược Trần gật gù định đi vào. Lúc này lại có mấy người xuất hiện ở cửa thông đạo, cầm đầu đám người là một gã trung niên râu xanh, tay cầm quạt giấy. Cười nhạt chỉ vào Dược Trần nói, đây không phải là hổ huynh đệ sao, đã về rồi à, còn dẫn theo cả đệ tử cơ đấy. Hổ thần cười lạnh, Bạch Quy, đến ngươi cũng có thể thượng vị, xem ra cả Bạch gia ai ai cũng dựa hơi con hồ ly Bạch Diện rất tốt nhỉ. Dược Trần không chút để ý, đi thẳng vào căn phòng hoàng, ân oán của hắn đã nhiều lắm rồi. Hắn với hổ thần chỉ là quan hệ hợp tác, không có nghĩa vụ phải chịu đựng ân oán chung với hắn. Người đàn ông râu xanh cợt nhả đáp lời, đan hổ thần, ha ha, đừng hẹp hòi thế chứ, năm đó ta cũng không ngờ ngươi lại ngu như thế, ta chỉ kể chuyện cười mà thôi, vậy mà ngươi lại tin là thật. Làm người thì luyện thêm một chút đầu óc nữa, đừng chỉ có rèn cơ bắp không. Nhìn xem ngươi thu loại đồ đệ gì đây, thế mà lại kiểm tra ở cửa hoàng, cười chết ta rồi. Mấy người các ngươi đi kiểm tra thử đi. Hai tên thanh niên bước tới trước mặt Giản Thành Trương, kính cẩn hành lễ. Vâng, sư phụ, rồi đi kiểm tra theo trình tự. Giản Thành Trương hỏi, các ngươi kiểm tra ra cấp bậc như thế nào? Hai người chăm miệng một lời, vô cùng tự mãn. Lục phẩm hạ cấp, với tuổi của bọn họ mà đã là luyện dược sư lục phẩm, quả thật là chuyện đáng để tán thưởng. Giản Thành Trương hơi giật mình, gật đầu, chỉ về phía cửa huyền. Đi vào đi. Lúc này, thông đạo chợt truyền đến tiếng gió, một bóng đen nhẹ nhàng lướt đến. Dị hỏa phun trào tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng che kín thân hình người đến, chỉ mơ hồ nhìn ra được là một nữ tử. Giản Thành Trương sững sờ, vội vàng hành lễ với bóng đen. Sư thúc, bóng đen nhanh chóng mở cửa hoàng ra rồi đi vào nói. Được rồi, ta đến lấy đồ trong phòng cửa hoàng thôi, ngươi cứ làm việc của mình đi. Giản Thành Trương cười khổ một tiếng đáp. Dạ, được. Vị sư thúc này tuy còn trẻ, nhưng đã là luyện dược sư thất phẩm cao cấp, là đệ tử của sư tổ đang bế quan, từ trước tới giờ đều thích gì làm nấy. Đến đan tháp còn không ai ngăn nổi, huống chi một phần tháp này của hắn, chỉ có thể gật đầu chấp nhận thôi. Bạch Uy nhìn hổ thần cười lạnh một tiếng nói, ha ha, đan hổ thần, xem ra đồ đệ của ngươi xong rồi, ai mà chả biết Hàn sư thúc trong thánh địa xưa nay nghiêm túc, một chút tỉ vết cũng không chấp nhận được. Hổ thần biến sắc, tâm thần bất định, hắn không biết Hàn sư thúc là ai, nhưng nhìn vẻ mặt của đại sư huynh, cũng đoán được là chuyện không ổn rồi, thật sự là người xui xẻo uống nước cũng nhai phải sạn. Cả phải Bạch Uy đã xui xẻo lắm rồi, bây giờ lại nhảy ra thêm một Hàn sư thúc kỳ quái. Bạch Quy nhếch môi, nhìn biểu hiện của hổ thần lại càng đắc ý. Hổ thần tức điên người, nắm chặt hai tay, nơi này là phân tháp đan tháp, không phải chỗ để hắn làm bừa. Không lâu sau, cửa huyền mở ra, hai tên thanh niên tự tin đầy mặt đi ra, đồng thanh nói, lục phẩm hạ cấp, thông qua. Hai người đổi huy chương luyện dược sư trước mặt mọi người. Huy chương này, nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng nó lại đại diện cho sự tán đồng của đan tháp, cũng là sự tán đồng của cả đại lục. Nó thể hiện cho sức mạnh, mang tới rất nhiều quyền lợi đặc thù. Hai người kiêu căng như vậy, hiển nhiên là do Bạch Quy ngầm ra hiệu. Hổ thần sắc mặt ngày càng khó coi, đấy khác nào đang vả thẳng vào mặt hắn chứ. Không thể nhịn được nữa, nhưng hắn có thể làm gì đây, chỉ có thể cắn răng hứng chịu sự sỉ nhục này. Lúc này, cửa hoàng mở ra, Dược Trần mặt mày sầu khổ đi tới. Bạch Quy ung dung nở nụ cười trào phúng, ha ha, nhìn sắc mặt này, không cần hỏi nữa rồi. Hổ thần nóng máu, lấy ra chân hỏa đấu khí, đập thẳng một quyền vào mặt Bạch Quy. Người của ta, không đến lượt ngươi giáo huấn. Bạch Quy lạnh lùng nói, ngươi nghĩ bây giờ ngươi vẫn là đối thủ của ta sao? Xem ra năm đó dạy dỗ ngươi vẫn chưa đủ rồi. Song trưởng va chạm, hai người cùng lui về sau một bước. Hổ thần sắc mặt không tốt, nhưng Bạch Quy cũng không giấu nổi kinh ngạc. Hổ thần bị trục xuất khỏi đan tháp, đáng ra sẽ phải kém xa hắn mới đúng chứ. Nhưng một quyền vừa rồi làm hắn nhận ra, dường như đấu hỏa của hổ thần thậm chí còn mạnh hơn cả mình. Hổ thần băng lãnh nhìn đối phương nói, Thanh Lân Xá Lợi Lửa, yêu thánh muốn hắn chế thuốc, đương nhiên cũng phải cung cấp cho hắn một chút lợi ích. Thanh Lân Xá Lợi Lửa là đấu hỏa yêu thánh tự mình tìm cho hắn, tuy không thể so được với dị hỏa, nhưng nếu không tính đến dị hỏa, thì cũng là một trong 10 loại đấu hỏa vô cùng mạnh mẽ. Nhưng có đấu hỏa như vậy, mà hắn vẫn chỉ đánh ngang tay với Bạch Uy, hiển nhiên đối phương cũng trưởng thành với một tốc độ kinh người. Hắn muốn báo thủ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lúc này, Giản Thành Trương quát một tiếng, nơi này là đan tháp, không phải chỗ cho các ngươi đánh nhau. Hôm nay các ngươi vừa tới, quá mức mệt mỏi nên kiểm tra, không qua cũng không sao, ngày mai còn một lần cuối cùng, đây là thiên vị trần trụi. Nhưng Bạch Uy cũng không nói gì được, kiểm tra cửa hoàng hai lần mới qua, cũng là chuyện đáng để cười nhạo rồi. Dược Trần hơi ngập ngừng, nhưng mà, hổ thần phất tay, ngắt lời Dược Trần, ngươi không cần nói gì cả, để ta xử lý. Hắn vẫn tin tưởng thực lực của Dược Trần, nhất định có thể lấy được thứ tự, đạt tư cách tham gia đan hội năm sau. Biểu hiện nghịch thiên của Dược Trần ở Yêu Thánh Cốc, hắn đều chứng kiến cả, nhất là lúc giao đấu và luyện đan, càng có thể kích phát tiềm lực của Dược Trần. Thế nhưng nếu kiểm tra đẳng cấp luyện dược sư của Dược Trần bằng phương thức nghiêm khắc nhất, thì ngũ phẩm vẫn có chút miễn cưỡng. Theo suy đoán của hắn, Dược Trần chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ, mà tiểu tử này lại thông qua các loại thủ đoạn, tám thuốc, phong bế đấu huyệt, áp chế thân thể biến hóa các loại, khiến thực lực của hắn càng thêm mạnh mẽ. Tuy vậy, lúc bình thường lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu lấy thành quả chế thuốc để phán định đẳng cấp của Dược Trần, hổ thần cảm thấy Dược Trần sợ là đã có năng lực của luyện dược sư thất phẩm. Đương nhiên đến chính hắn cũng không thể tin được cảm giác này của chính mình. Bạch Quy hả hê ra mặt, cười nói, ha ha, đan hổ thần, không phải là ngươi định cho tiểu tử này tham gia đan hội đấy chứ? Ha ha ha, đúng là chuyện cười mà, không nói tới con cháu của mấy vị sư thúc, sư bá, đồ đệ của ta cũng có thể ngược chết tiểu tử kia. Bạch Quy hiểu rất rõ ý định của đan hổ thần, ngoại trừ đan hội hắn không còn cách nào khác để có thể ra mặt trước nhân tài đông đảo của thánh địa. Lúc này, một tiếng nổ ầm vang lên, cửa hoàng bị đẩy mạnh ra, bóng đen lao thẳng về phía Dược Trần. Giản Thành Trương kinh hãi, sư thúc hạ thủ lưu tình, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ tiểu tử này lúc khảo nghiệm đã đắc tội sư thúc rồi? Bóng đen nhanh chóng đáp, ngươi tránh ra. Này, tiểu tử ngươi, sao khi nãy lại chạy nhanh như vậy? Ta thấy chúng ta có thể khảo nghiệm lục phẩm trung cấp được, nhanh nào. Dược Trần cười khổ, tiền bối, ta chỉ cần huy chương ngũ phẩm cao cấp là được rồi, lục phẩm gì đó cũng không có ý nghĩa gì với ta. Cái gì? Không có ý nghĩa? Người trong thánh tháp nghe được câu này của Dược Trần, trong lòng đều bùng lên lửa giận, ngay cả hổ thần cũng căm tức nhìn Dược Trần. Vị sư thúc đó lúc này nở nụ cười nói, ha ha, tiểu tử ngươi xong đời rồi, nhưng ta thích những người gan lớn như ngươi. Ngươi, tên này là đồ đệ của ngươi phải không? Ta mượn đi một lát. Sau đó, ống tay áo cuốn lấy Dược Trần, nhanh chóng mang người đi. Giản Thành Trương ngơ ngác nhìn theo, lẩm bẩm nói, tiểu sư đệ, đây có vẻ là chuyện tốt. Hổ thần cũng đẩy mặt ngu ngốc nói, đại sư huynh. Chỉ có Phong Nhàn mím chặt môi, không thốt nên lời. Người dẫn đường của hắn, trụ cột của hắn, Dược Trần cứ như vậy bị mang đi rồi. Nhưng vừa rồi có người lại bảo đây là chuyện tốt, hắn phân vân không biết có nên đuổi theo hay không. Phong Nhàn nắm chặt hai tay, hắn biết rõ câu trả lời, nhưng cuối cùng cái gì hắn cũng không thể làm được. Tuy vậy, sắc mặt khó coi nhất vẫn là Bạch Uy, miệng cứ lẩm bẩm, lục phẩm trung cấp, sư thúc nói tên tiểu tử kia nên đi kiểm tra lục phẩm trung cấp. Vừa nãy hắn còn mắng Dược Trần vô năng, bây giờ khác gì tự vả vào mặt mình đâu. Lúc này, tại nội vực thành Thánh Đan, Dược Trần nhìn bốn phía, đây là bên trong đan tháp, năng lượng ngập tràn, linh khí nồng đậm, không thua gì vào địa thần nông sơn mạch của dược tộc. Vị sư thúc kia có chút không đợi nổi nữa, liền quát lên với Dược Trần nói, tiểu tử, nhanh một chút, biểu diễn lại kỹ xảo mà ngươi dùng lúc kiểm tra lại một lần nữa cho ta. Dược Trần cười khổ một tiếng, tiền bối, kỹ xảo là do hổ thần nói lại cho hắn, hắn chỉ dựa theo đặc tính bản thân để thay đổi lại một chút mà thôi. Vị sư thúc đó lại lấy ra một bản đấu kỹ, nói, ta biết thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, ta lấy cái này đổi với ngươi, huyền giai đan hỏa, cái này có trợ giúp rất lớn đối với ngươi, đấu hỏa của ngươi vẫn chỉ là hoàng giai công pháp phải không? Dược Trần suy nghĩ một lát, đáp lời, có thể, nhưng mà tiền bối, kỳ thực, vị sư thúc đó không nhịn được, mà cởi bỏ áo choàng đen ra. Dược Trần mắt sáng lên, trước mặt hắn là một mỹ nữ tuyệt thế. Mỹ nữ cất tiếng, đừng có gọi ta là tiền bối, ta hơn ngươi cùng lắm 10 tuổi thôi, gọi là tỷ tỷ. Sau này ta bảo kê ngươi, ngươi muốn vào đan tháp học tập thuật luyện đan thì có chút khó, nhưng không sao cả, tỷ tỷ dạy ngươi cũng như nhau cả. Mấy lão già muốn ta đi giảng dạy cũng không ít đâu, nhanh, làm lại cái kỹ xảo kia xem nào. Dược Trần cười khổ, lập tức biểu diễn, vốn là hắn muốn nói, kỹ xảo này cũng không đáng giá. Nếu nàng là sư thúc của hổ thần, đương nhiên có thể nhìn ra được hình ảnh của hổ thần ở bên trong. Mỹ nữ vỗ tay, ném huyền giai đan hỏa cho Dược Trần, rồi lấy ra một cổ đỉnh luyện thuốc từ trong nạp giới, để Dược Trần dùng. Kỹ xảo này thực ra ta cũng biết, nhưng ngươi dùng lại có chút không giống lắm. Ngươi biểu diễn cho ta nhìn một chút, sau đó sẽ trao đổi kỹ hơn. Dược Trần gật gù, nghiêm túc lên. Rất hiển nhiên vị tiền bối mỹ nữ này là chế thuốc cuồng trong truyền thuyết, ngoại trừ chế thuốc thì không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Dược Trần hít sâu một hơi, đấu hỏa trong tay bay vào trong dược đỉnh. Một tiếng ầm ầm vang lên, trong đỉnh, dường như có thứ gì đó kích phát. Thế mà lại có thể phối hợp cùng đấu hỏa của hắn để lô đỉnh càng thêm thích hợp chế thuốc. Cảm giác này chính là khiến đấu hỏa tự tăng lên mấy cấp. Thuật chế thuốc được một ít ngoại vật tác động, đúng là có thể tăng thực lực lên không ít. Đây thật sự là điều không thể thiếu với một luyện dược sư. Lần đầu tiên, Dược Trần sinh ra ham muốn với một dược đỉnh tốt. Lúc trước chưa có năng lực, có dược đỉnh tốt thì cũng chỉ là mượn ngoại vật để thuận lợi chế thuốc, gây ra trở ngại cho sự trưởng thành của bản thân. Nhưng hắn của bây giờ đã đến lúc có một dược đỉnh cấp cao rồi. Kỹ xảo rất đơn giản, nhưng dưới sự lý giải của Dược Trần lại có khác biệt. Đây không phải kỹ xảo của dược tộc, cũng không phải của đan tháp. Hai cái cùng tồn tại, vừa giống lại vừa khác, chỉ có thể nói đây là phương pháp riêng biệt của Dược Trần. Mỹ nữ lên tiếng, ta hiểu kỹ xảo này rồi, chỉ tiếc là ta không dùng được. À, đúng rồi, ta quên mất không giới thiệu. Ta là Hàn San San, ngươi tên gì? Dược Trần đáp, Dược Trần. Hàn San San có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi là người dược tộc? Dược Trần trầm mặc không đáp, có một số chuyện hắn không muốn nhắc tới. Hàn San San cũng rất hiểu lòng người liền nói, được rồi, không nói gì nghĩa là ngươi thừa nhận. Thú vị, ngươi còn kỹ xảo nào khác không? Cho ta xem một chút đi. Dược Trần đầy ẩn ý nhìn đối phương đáp, có thì có. Hàn San San nhăn mày, làm người không thể quá tham lam, huyền giai đấu kỹ còn chưa đủ à? Dược Trần chậm rãi nói, ta là muốn nói, có thể mang bằng hữu của ta cùng vào không? Hắn tên Phong Nhàn, tuy không phải luyện dược sư, nhưng là một trợ thủ rất tốt. Hàn San San quả thực vô cùng cuồng si chế thuốc, vì thuật chế thuốc, nàng có thể bất chấp quy củ đan tháp. Nghe Dược Trần nói thì liền đáp, bằng hữu, Phong Nhàn, buổi tối ngươi có thể thấy hắn, bây giờ thì bắt đầu đi. Buổi tối, Dược Trần gặp được Phong Nhàn, còn có cả đan hổ thần. Hổ thần tiền bối hóa ra là người đan gia. Đan tháp có năm gia tộc lớn, đan Tào Diệp Khâu Bạch, đan gia ít danh tiếng nhất, nhưng mọi phương diện ở đan tháp thì đều có người đan gia nắm giữ một số vị trí then chốt. Dược Trần biết được những thông tin này là từ Hàn San San chế thuốc cuồng, đến người luôn thờ ơ với mọi chuyện ngoại trừ luyện đan mà còn nhắc tới. Thế là đủ để biết đan gia không đơn giản đến mức nào. Đan hổ thần cười khổ, đan này không phải là đan gia đó đâu, chúng ta là một nhánh, đã sớm tách khỏi đan gia từ lâu rồi. Sự tình có chút phức tạp, hổ thần cũng không ngờ được. Hàn sư thúc lại vừa ý Dược Trần, không biết kế hoạch của hắn còn có thể tiếp tục thuận lợi hay không. Dù sao, hắn cũng không còn lợi ích mà Dược Trần thấy hứng thú nữa. Dược Trần nở nụ cười, chủ động hỏi, đan hội, khi nào thì bắt đầu? Đan hổ lập tức lấy ra một huy chương ngũ phẩm trung cấp đeo trước ngực Dược Trần, chỉ sợ hắn đổi ý. Ngươi vẫn đồng ý tham gia sao? Nửa tháng nữa, đây là huy chương của ngươi, có Hàn sư thúc chứng thực, không sợ có người để ý đâu. Dược Trần ánh mắt lấp lóe, nói, ha ha, có thể giao lưu thuật chế thuốc cùng những người khác, ta sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cả buổi chiều hắn trao đổi cùng Hàn San San, hắn chỉ biểu diễn kỹ xảo chế thuốc một chút, còn phần lớn thời gian là Hàn San San giảng giải chân lý bên trong của thuật chế thuốc, không chỉ là xử lý dược tính của dược liệu, mà là coi chế thuốc như một loại tu hành mới là đạo lý. Điều này như mở ra một cánh cửa mới cho Dược Trần, để hắn biết đến một thế giới khác. Thuật chế thuốc không phải chỉ có đóng cửa khổ tu mà giao lưu, cạnh tranh cùng người khác có thể kích phát linh tính của mình, tìm tới con đường càng rộng rãi hơn. Đấu đan hội, thánh đan thành, đây là một hồi thịnh hội thiên hạ, mặc dù không có minh văn quy định. Thế nhưng, xác thực có thể quyết định tiêu chuẩn gia tộc, xem sang năm có được tham dự đan hội tại đan tháp hay không. Lần này đấu đan hội hấp dẫn hơn 1.000 luyện đan sư tham dự, đại thể đều là đệ tử từ tam lưu gia tộc không có danh tiếng gì phái tới, tranh thủ tham dự đan hội năm sau. Còn các gia tộc thực lực mạnh mẽ, tất nhiên không cần thông qua phương thức này để thu được tư cách tham dự. Những gia tộc nhỏ yếu này, hiển nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Phái ra đệ tử mạnh nhất, nhiều lắm là ngũ phẩm hạ cấp. Chân chính đối thủ của bọn họ là nhóm luyện dược sư xuất từ thánh tháp, hoặc những người có thực lực tương đương. Đan hổ thần lạnh lùng nói, Bạch Uy cũng tự thân lên trận, là một luyện dược sư thất phẩm cao cấp, lại dạy dỗ ra hai tên đệ tử trẻ tuổi lục phẩm hạ cấp, địa vị của hắn tại đan tháp càng ngày càng lớn. Trong lời nói có chút ít ý căm ghét, lúc trước, Bạch Uy chỉ là một con sâu nhỏ phía sau mông hắn, về sau, bởi vì một ít chuyện, hắn bị con sâu nhỏ này cắn ngược lại một cái, làm vỡ ra sai lầm khó có thể bù đắp, kết quả bị trục xuất khỏi thánh địa mấy năm. Giản Thành Trương cũng nhàn nhạt nói, không chỉ Bạch Uy, còn có Liêu Hoành, có người nói, hắn đã có thực lực bát phẩm hạ cấp. Mặt khác, còn có Triệu Hữu Tin, lần này muốn vào 10 vị trí đầu, sợ là khá khó khăn. Đan hổ thần sáng mắt lên, cười ha ha nói, không sao, đấu đan hội cũng chỉ có 7 người là lục phẩm cao cấp trở lên, lấy thiên phú của Dược Trần, đứng vào 10 vị trí đầu là không thành vấn đề, ta tin tưởng thực lực của Dược Trần. Dược Trần là một luyện dược sư có đẳng cấp, tuy không tới lục phẩm, thế nhưng, từ trên thân Dược Trần, hắn có thể cảm giác được, Dược Trần sẽ tạo nên kỳ tích. Thời gian tại Yêu Thánh Cốc, Dược Trần mấy lần luyện ra lục phẩm đan dược, đồng thời, từng có 2 lần xuất hiện đan lôi, mọi người đều biết. Đan dược thất phẩm cấp cao mới có thể đưa tới đan lôi, nếu là thấp hơn thì chỉ là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Phong vân khuấy lên, chỉ nghe lôi âm, chứ không gặp được đan lôi. Thế nhưng, Dược Trần luyện lục phẩm đan dược lại có thể trực tiếp dẫn hạ đan lôi, đó mới là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ là, có một lần luyện đan, lúc tới bước cuối cùng thu đan, Dược Trần dù sao tuổi còn trẻ, không có kinh nghiệm ứng đối đan lôi, bị đan lôi phá hủy đan dược. Cuối cùng đối thánh nữ yêu tộc ra tay, mới cứu được một viên đan. Giản Thành Trương thản nhiên nhìn Dược Trần một chút, tuy rằng thấy phản ứng quái lạ của Hàn Sư Thúc, thế nhưng hắn còn rất khó tin, người trẻ tuổi trước mắt này lại có thực lực của lục phẩm luyện dược sư, dù hắn nhìn thế nào cũng chỉ là ngũ phẩm, thậm chí hắn còn cảm thấy cái danh ngũ phẩm còn có hơi miễn cưỡng. Dược Trần sờ sờ mũi, hắn không có bao nhiêu tự tin, thế nhưng đối với đấu đan, hắn đúng là rất nóng lòng muốn thử. Cũng vào giờ phút này, trong nội vực, trong một chỗ mật thất tại đan tháp, Hàn San San đang đứng trước mặt một ông lão tóc trắng. Ông lão lên tiếng, San San, tiểu tử kia, không thể vào đan tháp. Hàn San San khó hiểu hỏi, tại sao? Sư phụ, trên người hắn có không ít bí mật, ta cảm thấy có thể học được rất nhiều thuật luyện dược. Lần trước ta luyện mãi không ra định phong đan hoàn mỹ, liền từ chỗ hắn tìm được biện pháp giải quyết. Tiểu tử này là kẻ bị dược tộc ruồng bỏ thì sao? Ta chẳng quản hắn là con rơi hay thiên tài, chỉ cần có lợi cho ta là được. Ông lão kia liền đáp, trừ phi ngươi gả cho hắn. Cái gì? Sư phụ, nói đến đây, Hàn San San đỏ mặt, rồi kiên quyết nói, cũng không phải không được. Ông lão nói, ý của ta là để hắn ở rể. Hàn San San nghe vậy liền lắc đầu nói, vậy thì thôi, hắn là nam nhân, ta đòi hắn ở rể sao được. Nói xong lời này, Hàn San San nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Nàng nghĩ là, gả cho Dược Trần, nàng sẽ coi như là người của dược tộc, tiếp đó là có thể học thuật luyện dược của dược tộc, còn nếu Dược Trần ở rể, sợ ý nghĩ này sẽ tắt mất. Ông lão tiếp tục nói, vậy thì phải để hắn rời khỏi đan tháp. Hàn San San liền kiên định lắc đầu, không được. Ông lão lắc lắc đầu, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng nói, chỉ là một tên ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi. San San, người còn nhỏ. Từ góc độ của hắn nhận xét, Hàn San San đã có hảo cảm đối với Dược Trần. Đây chắc chắn là do Dược Trần dùng thủ đoạn dẫn dụ Hàn San San, rồi hắn cho người tìm hiểu thêm, liền biết được tiểu công chúa Yêu Thánh Cốc hình như cũng từng bị người này dụ dỗ. Hàn San San thực ra là đứa cháu gái của hắn, nên hắn không thể không để ý thêm. Hàn San San lại nói, sư phụ, người đừng loạn tưởng, ta cảm thấy, lấy tư chất của hắn, có thể tiến vào đan tháp học tập. Ông lão đáp, không được. Hàn San San liền phụng phịu, sư phụ à, nhưng ông lão vẫn kiên quyết lắc đầu, làm nũng cũng không được. Lão có chút đau đầu, đệ tử này, nuôi cho lớn, rồi bây giờ hành hạ hắn. Hắn một mực lo lắng, tương lai của nàng còn gả được ra ngoài sao? Vì lẽ đó, bình thường chỉ cần vừa có chuyện, hắn liền sẽ dùng việc lập gia đình để uy hiếp nàng, thường ngày rất có hiệu quả, không ngờ ngày hôm nay lại như vậy. Nàng lại thật sự có cân nhắc với Dược Trần, thật quá đáng, tên Dược Trần này. Hàn San San bỏ đến bên ông lão, tiếp tục làm nũng. Sư phụ, lão nhân gia người có điều kiện gì cứ nói đi mà, ngoại trừ để hắn ở rể. Ông lão liền giật mình, yêu chiều quát, buông ra, này còn ra thể thống gì. Sư phụ, đáp ứng ta mà, ta còn đáp ứng để hắn tiến vào thánh tháp học tập. Nếu người không chịu, ta sẽ lén lút dạy hắn, kể cả bí thuật. Ông lão lập tức trợn mắt, ngươi dám? Nhưng mà lại rất nhanh bất đắc dĩ thở dài, được, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Không được cho quá khó nha. Hàn San San cười nhảy xuống, kỳ thực, nàng biết thân thế của mình, ông lão này chính là tổ gia gia nàng, vì nàng đã từng lén lút dùng thử huyết đan nghiệm chứng. Ông lão nói, ngươi không phải đã nói, hắn tham dự lần đan hội này sao? Nếu như hắn có thể đoạt được vị trí đầu, ta sẽ nghe ngươi. Sư phụ, đây chính là người nói nha, một lời đã định. Còn nữa, không cho đến đây cò kè với vi sư. Đúng lúc này, tiếng sấm rền vang bỗng từ đằng xa truyền đến. Ông lão ngưng mắt lại, rất nhanh thốt lên, đan lôi hạ thế, đây là ai luyện thành đan dược thất phẩm cấp cao? Hàn San San cũng là mắt lộ thần quang, dù là nàng, muốn luyện thành đan dược thất phẩm cấp cao, đều phải trải qua rất nhiều chuẩn bị mới có thể thành công. Mỗi một viên thất phẩm đan có thể gọi ra đan lôi, đối với đan si như nàng, thì chẳng khác gì kẻ mê rượu tìm thấy rượu ngon. Hàn San San liền vội nói, ta đi xem. Ông lão thì không vội như vậy, mà hơi người trước, rất nhanh liền cao mày nói, đan lôi này, có chút quái lạ. Hàn San San nghe vậy liền dừng bước hỏi, cái gì? Ông lão tiếp tục trầm ngâm nói, đây không chỉ là đan lôi, còn có những thứ khác trong này, là cực phẩm đan dược sao? Hàn San San kinh ngạc thốt lên, cái gì? Cực phẩm? Ngay sau đó liền lo lắng nói, nếu vậy, Dược Trần kia không phải sẽ không còn hy vọng đệ nhất sao? Ông lão lại nói, có thể luyện thành thất phẩm đan dược, người này tất nhiên là người đứng đầu đấu đan hội lần này, nghĩ như thế nào? Dược Trần cũng không thể vượt qua. Ha ha, đưa người này tới đây. Nhưng nói đến đây, lão liền thấy Hàn San San bày ra bộ mặt đáng thương, chỉ có thể lắc đầu nói, được rồi, cho ngươi chút mặt mũi, chỉ cần hắn đứng thứ hai là được. Ông lão nói xong lại thở dài một hơi, nha đầu lớn rồi, có ý nghĩ riêng, lão không thể cố chấp bắt nàng phải như lão. Hàn San San lại cao hứng nói, ta đi xem là ai luyện ra cực phẩm đan dược. Nàng mới vừa đi ra đan tháp, liền thấy bên ngoài có một tên đệ tử lảo đảo vọt vào, hô lên, Hàn sư thúc. Hàn San San nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Tên đệ tử kia kinh ngạc nói, sư thúc, ngài không nhớ rõ sao? Ngài để ta giúp ngài trông coi đan hội, đã kết thúc rồi. Hàn San San ngạc nhiên, nhanh như vậy sao? Tên đệ tử kia đáp, cũng không tính là kết thúc, nhưng, nói đến đây, ông lão tóc trắng bỗng nhiên xuất hiện, nhìn chằm chằm tên đệ tử này hỏi, đến cùng là ra sao? Tên đệ tử kinh hãi, lắp bắp nói, sư tổ, sư thúc trước mặt hắn, đều là cao cao không thể với tới. Huống hồ là sư tổ càng cao cao tại thượng, ông lão không lằng nhằng, nghiêm nghị quát, nói, tên đệ tử nuốt nước miếng nói, là như này, có người luyện ra lục phẩm siêu cực phẩm đan, kết quả bởi chuẩn bị không đủ, đan lôi đánh nổ toàn bộ hội trường, may mà không có thương vong. Ông lão nghe vậy liền trợn to mắt, cười lớn, siêu cực phẩm đan, người chắc chắn chứ? Vâng, sư tổ, ha ha, cực phẩm đều khó gặp, siêu cực phẩm đan, bảo sao, trong đan lôi, ta thấy có gì đó khác, quả nhiên là như thế. Rồi ông lão tóc trắng đưa tay ra kéo lấy Hàn San San, thân thể xoay một cái, trong nháy mắt liền biến mất. Cùng lúc đó, đấu đan hội trận vào giờ phút này đã là khắp nơi bừa bộn. Tất cả luyện dược sư đang luyện chế đan dược đều bị đan lôi hủy. Lúc này nhìn qua, tình huống cực kỳ thê thảm, đâu đâu cũng có mùi cháy khét. Mấy trăm tên luyện dược sư đều dùng ánh mắt hận thù hướng về một người. Chính là người này luyện thành siêu cực phẩm lục phẩm đan, đưa tới đan lôi khủng khiếp. Bình thường, đan lôi cũng không đáng sợ, nơi đây có phòng ngự đấu trận, nhưng mà, đan lôi xuất hiện lần này lại cực dị, đầu tiên là đùng đùng xuống 3 phát, sau đó lại là 3 phát, biến đổi tiết tấu, liên tục 3 lần, rốt cục phòng ngự đấu trận bị oanh ra một kẽ hở, cuối cùng hủy hoại toàn bộ đấu trận. Đáng hận nhất chính là, người này luyện thành lục phẩm đan dược, thế mà lại không gặp nạn, mọi người lại như phải chịu thay hắn, mà kết cục thê thảm, mọi người khổ cực nỗ lực nửa ngày. Kết quả lại thành ra may áo cho người khác. Bạch Uy cũng trong số đó, lúc này hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xé xác người này thành mảnh nhỏ, cho heo, cho chó ăn. Mà cùng ý nghĩ với hắn, cũng không phải số ít. Ngay cả đan hổ thần cùng giàn thành trương cũng đều sạm mặt, chúng nộ khó phạm, siêu cực phẩm đan. Mặc dù chỉ là lục phẩm, Thế nhưng, một chữ siêu cũng đủ thể hiện sự xuất thần nhập hóa, khủng khiếp không phải bình thường. Lúc này, ánh mắt Giản Thành Trương lại nhìn Dược Trần, cũng không còn cách nào bình tĩnh lạnh nhạt như trước, bèn hỏi: "Sư đệ, người này đến cùng có lai lịch gì vậy?" Đan Hổ Thần lắc lắc đầu, hắn cũng không nghĩ ra, người này có tiềm lực như thế, thiên phú như thế, sao lại bị Dược tộc ruồng bỏ? Dược tộc, lẽ nào đều mắt mù cả sao? Không sai, thật sự là hắn là khi nhìn thấy Dược Trần tạo ra kỳ tích. Thế nhưng, hắn chỉ hy vọng Dược Trần luyện thành lục phẩm cực phẩm đan, lấy cực phẩm mà luận, liền có ổn định tiến vào 10 vị trí đầu, từ đó mục đích của hắn cũng đạt thành. Chỉ là, đan lôi hạ xuống, đại kiếp nạn giáng theo, toàn bộ đấu đan hội đều bị phá hỏng, Dược Trần đắc tội nhiều người rồi. Nhưng, người là hắn mang tới, vô luận như thế nào, hắn cũng phải có một phần trách nhiệm. Rồi Đan Hổ Thần cắn răng, gắng đỉnh lấy ánh mắt oán hận từ mọi người mà nói: "Dược Trần, đem đan dược lên, giới thiệu cho giám khảo một chút." Nhìn thấy Đan Hổ Thần đứng dậy, Bạch Quy lúc này cũng không nhịn nữa, tay chỉ thẳng vào Dược Trần quát: "Chờ đã, tiểu tử này lòng muông dạ thú, trăm phương ngàn kế phá hoại đấu đan hội, làm sao có thể dễ dàng để hắn qua ải?" Lời này lập tức nói trúng tâm tư mọi người, tuy rằng biết rõ tai hại chung quy không phải do Dược Trần, thế nhưng trận tai kiếp này chung quy phải có người chịu trách nhiệm. Nếu như đan dược của Dược Trần cũng bị phá hủy, mọi người tất nhiên chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thế nhưng, trời xui đất khiến thế nào mà chỉ có Dược Trần không bị lôi kiếp hủy đan, vậy thì mọi người khó có thể chịu nổi. Ngay lập tức, Dược Trần bị muôn người mắng mỏ. Dược Trần đứng trên đài cũng không biết phải làm sao. Loại tình cảnh này, bị nhiều luyện dược sư căm tức như vậy, loại áp lực này như nhắm thẳng vào linh hồn, không thua gì khi bị một lực lượng linh hồn mạnh mẽ công kích. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên nổ vang, hai bóng đen đáp xuống đất, chính là Hàn San San cùng ông lão tóc trắng. Hàn San San kinh hỉ nhìn thoáng qua Dược Trần, rồi quay đầu qua Bạch Uy, hừ lạnh quát lên: "Ai nói hắn lòng lang dạ sói? Ta thấy là do ngươi không phục đi. Có bản lĩnh ngươi cũng luyện một viên siêu cực phẩm đan đi, thứ kém cỏi thất bại cũng dám sủa loạn." Mọi người thấy nàng như vậy liền ồ lên. Hàn San San là ai? Có thật nhiều người của tiểu gia tộc không rõ lắm, thế nhưng ông lão tóc trắng bên cạnh nàng, toàn bộ Thánh Đan Thành đều là không ai không biết, không người không hay. Trong đan tháp là nhân vật cao tầng xếp hàng đầu, nói một lời có thể chấn động toàn bộ trung tâm Thánh Đan Tháp. Tuy rằng mấy chục năm qua hắn mặc kệ thế sự, thế nhưng chỉ cần một ngày chưa chết thì uy phong vẫn có thể làm thiên địa nín tiếng. Mà Hàn San San đi cùng lão này, tự nhiên không còn người dám ngẩng đầu nói chuyện. Dược Trần ngẩn ngơ nhìn sang Hàn San San, nhưng mà chợt có một đạo sức mạnh kỳ dị dẫn dắt ánh mắt của hắn. Kết quả là Dược Trần với ông lão đối mặt, hai mắt nhìn thẳng vào nhau. Trong đầu Dược Trần vang lên một tiếng động thật lớn, cứ như từ vạn mét trên không rơi vào biển rộng vực sâu, linh hồn lập tức bị đánh cho tan tành. Là một loại cảm giác đáng sợ không thể hình dung. Nhưng mà ngay thời khắc phá toái cuối cùng, sâu trong linh hồn Dược Trần nổi lên một tia sức mạnh cứng cỏi bảo vệ ranh giới cuối cùng. Trong mắt ông lão tóc trắng liền hiện ra một tia kinh dị. Lấy lực lượng linh hồn của hắn có thể nhìn thấy tất cả bí mật của một tên tiểu tử, nhưng mà Dược Trần lại tại thời khắc sống còn mà bảo vệ được tâm thần, tuy rằng vẫn là không đỡ nổi một đòn, nhưng bất luận hắn kích phát lực lượng linh hồn xâm lấn ra sao đều không thể đánh vỡ bình chướng kia. Liền thầm nghĩ, chẳng trách người này có thể luyện thành siêu cực phẩm đan, lực lượng linh hồn cỡ này, người này có thiên phú cực kỳ đáng sợ, sợ là đã có thực lực thất phẩm cao cấp, không, hay là càng cao hơn. Nhưng điều này thực sự quá cường điệu rồi, là trời sinh hay là hậu thiên bồi dưỡng mà thành đây? Khoan đã, hắn họ Dược, nếu như lời đồn hắn là người Dược tộc vậy lại càng khó hiểu. Đang lúc nghĩ ngợi, Hàn San San đã phát giác ông lão thăm dò linh hồn Dược Trần, liền phụng phịu nói: "Sư phụ, người muốn lật lọng sao? Người vừa nói nếu người này có thể đoạt vị trí số một đan hội liền để hắn tiến vào đan tháp." Ông lão liền giật mình đáp: được, ta biết rồi, chỉ là thử hắn chút mà thôi." Lúc này trong lòng lão đang nghĩ, có lẽ nên gả Hàn San San cho tiểu tử này. Tiểu tử này sức mạnh linh hồn cường đại như thế, nếu như để lão dạy dỗ bồi dưỡng. Nhưng mới nghĩ đến đây, Hàn San San đã không thể chờ đợi nói: "Sư phụ, vậy có phải bây giờ liền có thể tạo sách cho hắn tiến vào thánh tháp rồi hay không?" Trên thân Dược Trần có thật nhiều bí mật liên quan cùng thuật luyện dược, chỉ nhìn hắn luyện dược đã kích phát rất nhiều linh cảm hỏa diễm trong nàng. Loại cảm giác đó như thể một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt nơi sâu xa trong nàng. Càng làm cho nàng bất ngờ chính là Dược Trần còn luyện ra được siêu cực phẩm đan. Thoáng có chút không cam lòng, nàng đến bây giờ còn chưa từng thành công luyện ra siêu cực phẩm, dù cho là nhị phẩm, tam phẩm đan dược, thành tựu cao nhất là cực phẩm mà thôi. Siêu cực phẩm, Ba chữ này đối với luyện dược sư là một loại trung cực vinh quang. Dược Trần bỗng nhiên chấn động, thoát khỏi cảm giác vừa rồi. Vừa nãy va chạm linh hồn, kỳ thực giúp hắn thu ích rất nhiều. Lại như luyện khí vậy, chống đỡ linh hồn của ông lão xâm lấn. Một tên lực lượng linh hồn tinh túy nhất được rèn luyện ra, lúc này bình tĩnh lại, nhìn bốn phía. Phảng phất hết thảy đều không giống vài phút trước. Ông lão tóc trắng mắt sáng lên, cảm thấy chút biến hóa này từ Dược Trần, có phần không dám tin tưởng, tiểu tử này lại có thể trưởng thành trong nguy cơ, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Lão đi tới trước mặt Dược Trần nói, ngươi, đi theo ta. Dược Trần há miệng, rồi khi thấy Hàn San San liều mạng gật đầu, ra hiệu hắn đồng ý, liền kính cẩn thi lễ. Ông lão gật gật đầu, đưa tay hướng về Dược Trần, cuốn một cái, liền dẫn hắn cùng Hàn San San biến mất khỏi hội trường. Còn lại những người khác, đều nín tiếng không nói, cao tầng có ý, há lại là những tiểu nhân vật bọn họ có thể kêu loạn. Người chủ trì đấu đan hội lúc này mới đứng dậy, tuyên bố kết quả. Hôm nay đấu đan hội tạm thời dừng lại, ngày mai tiếp tục. Đan hổ thần sắc mặt cực kỳ cổ quái. Ông lão tóc trắng, là sư tôn của mẫu thân, là sư tổ của hắn, mà hắn mang Dược Trần về, bây giờ lại bị sư tổ mang đi, chuyện này. Giản Thành Trương cũng triệt để choáng váng. Đan hổ thần vô ý thức hỏi, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Đại sư huynh, Giản Thành Trương lắc đầu đáp, ta cũng không biết, người là ngươi mang về, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, sư tổ chắc sẽ triệu ngươi. Đan hổ thần nuốt nước miếng, gật gật đầu, thứ tự trên đan hội của Dược Trần, cuối cùng sống chết mặc bay, bởi ngày thứ hai không thể trở lại đấu đan hội, siêu cực phẩm đan cũng không được đưa đi phán xét, dựa theo quy trình, tất nhiên là đã mất đi tư cách đấu đan. Đan hổ thần quả nhiên được sư tổ triệu hoán, địa vị cũng trong nháy mắt được vững chắc lại. Kim khẩu chỉ điểm, xác định vị trí mới trong đan tháp. Đồng thời, lời giải thích Dược Trần là đồ đệ của hắn, một cách tự nhiên đổi thành hạt giống tốt được hắn mang về từ bên ngoài. Vẫn là trong mật thất, ông lão tóc trắng bế quan, lúc này Hàn San San ra sức lắc đầu, cự tuyệt ý của sư phụ. Sư phụ, ta không cần thu hắn làm đồ đệ, hay là, người thu hắn đi, thế nào, lời của sư phụ, người không thèm nghe rồi sao? Không có, ta cảm thấy dạy đồ đệ rất phiền. Sư phụ, người không cảm thấy ta rất phiền sao? Ta thu hắn, chỉ là mất thời gian luyện đan của ta. Ta chỉ cần nhìn hắn luyện đan, cùng hắn thảo luận một vài thứ là tốt rồi. Chuyện dạy dỗ, ta không muốn làm. Ông lão nhất thời không nói gì. Hàn San San nói tiếp, sư phụ, hay là người chỉnh hắn thành sư đệ ta? Vi sư hướng về thiên hạ chiêu cáo, ngươi là đệ tử cuối cùng của ta. Ngươi muốn vi sư phá hỏng lời thề sao? Hàn San San lắc đầu, nhưng ta không thu. Ông lão tóc trắng có chút nổi giận nói, ta mặc kệ, người là ngươi muốn, ngươi lo chuyện của hắn. Nói rồi, vung ống tay áo một cái, một trận quái phong liền thổi Hàn San San ra ngoài cửa, đuổi ra ngoài. Hàn San San lè lưỡi một cái nói, tức cái gì, chứ, ta không thu đồ đệ chính là không thu, để ta phụ trách sao, vậy ta cho hắn làm dược đồng, có thể học được bao nhiêu thì phải xem bản thân hắn. Một tháng sau, tại phòng luyện dược, Dược Trần, ta nói bao nhiêu lần rồi, không cho dùng thần đỉnh luyện dược của ta. Dược Trần đáp, mượn dùng một chút cũng có sao đâu. Hàn San San lại nói, ai nói không sao, ngươi dùng qua, ta cảm thấy không còn quen dùng nữa. Dược Trần sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói, có thể là bởi vì ta càng hợp với nó hơn đi. Ha ha, ngươi đang sờ mũi, có nghĩa là ngươi đang nói dối, nhất định là ngươi làm cái gì đó. Nhanh nói ra, tỉ tỉ không trách ngươi. Dược Trần đưa tay vác đến phía sau đáp, ta chẳng làm gì cả. Lần trước hắn tin tưởng Hàn San San, nàng kêu cứ nói ra đi. Kết quả là cả một đêm hắn không thể ngủ, vừa nhắm mắt chính là ác mộng. Nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, tốt nhất đừng đi trêu chọc. Hàn San San giận dữ, được lắm, ngay cả lời của ta đều không nghe, xem ra là lão hổ không phát uy, bị người coi là mèo bệnh. Dứt lời, nàng nổi giận nhào tới Dược Trần, đi chết đi. Đến tận một lát sau, qua một phen đùa giỡn, cuối cùng Dược Trần bị sự nữ tính ôn nhu áp bức đến không chịu nổi, bèn kêu lên, được rồi, ta vừa có phát hiện mới, rồi lập tức kéo Hàn San San xuống, như thể chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Hai người lại bắt đầu tán gẫu thuật luyện dược.